văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 674. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão hoàng đế, e là không được lắm. Sớm quá, phu tử còn đang trên triều. Hứa Yên Miểu lại tự tin tràn đầy. Có lẽ, bệ hạ ngài đã từng nghe nói đến tự học buổi sáng chưa? Sao tiếp theo, cải cách khoa cử diễn ra rầm rộ trên toàn quốc. Toán học quay trở lại vòng tròn của các môn học danh giá. Mà các nhà toán học lớn đương thời cũng bắt đầu tiến về kinh sư. Góp phần vào sự phồn vinh của toán học, tứ môn học có thể tiếp nhận con em thường dân vào học. Trong đó cũng có toán học, nhưng do chính sách trước đây, khoa toán học vẫn luôn rất khó đủ chỉ tiêu. Đa số người chỉ cần vào được tứ môn học, chắc chắn sẽ chọn nho học chỗ cực chẳng đã, cũng sẽ chọn luật học hoặc thư học. Toán học biết hay không cũng không sao, vào hộ bộ có thể học ngay tại chỗ. Thực sự không muốn học, quan lại dưới quyền biết là được rồi. Nhưng bây giờ, nghe nói khoa cử thi toán học xong, khoa toán học trực tiếp đủ chỉ tiêu. Không chỉ đủ chỉ tiêu, còn mở rộng tuyển sinh. Từ một lớp ban đầu, biến thành 4 lớp, một lớp là 100 người. Một số người trong số họ đến vì cảm thấy toán học dễ tốt nghiệp. Đồng thời nghe nói môi trường học tập khoan dung mới đến. Kết quả sau khi vào trường quan học, nhất thời có chút á khẩu. Một ngày tốt lành, cái tuần thí, nguyệt thí, quý thí, tuế thí này lại là chuyện gì? Không phải đã sớm bãi bỏ chỉ còn lại tuế thí rồi sao? Còn có kiểm tra đột xuất trong giờ nữa. Ngươi gờ, y, ế, xê ta đi. Hơn nữa, mỗi lần thi xong, điểm số đều sẽ được dán lên công khai. Bài tập về nhà lại là cái gì? Một ngày ít nhất 10 bài. Tại sao còn có họp phụ huynh? Người nhà ta ở khá xa, ở tỉnh khác, không đến được. Hứa Thần Thông nói học tử ở tỉnh khác, phụ huynh có thể 1 đến 2 năm đến một lần, do triều đình cung cấp chi phí ăn ở đi lại dọc đường. Không sao không sao, cũng nói rồi, nếu thực sự không có thời gian, có thể không đến, đúng vậy, nhưng cũng nói rồi, phu tử sẽ mỗi tháng viết một lá thư, gửi cho phụ huynh nhà ngươi. Không, không sao, người nhà ta không biết chữ, nhà môn các huyện có thể cung cấp dịch vụ đọc thư. Đây là tiếng kêu gào sụp đổ của một học tử nào đó. Hít, kỳ thi tốt nghiệp của các khoa khác cũng bắt buộc phải thi toán học. Nếu không không thể tham gia khoa cử, bài kiểm tra của các hoàng tử hoàng nữ cũng phải thi toán học. Hứa Thần Thông này với chúng ta không thù không oán, tại sao lại hại chúng ta? Trong các thư viện khắp nơi tức thì truyền đến tiếng khóc cha gọi mẹ. Dù sao, đối với một bộ phận người mà nói, toán học thật sự rất khó học, mà toán học lập tức trở nên nóng bỏng tay. Các loại sách toán học ngoài phố phường bình thường không mấy bán chạy. Gần đây trực tiếp bán hết sạch. Hot nhất phải kể đến Cửu Chương, Chuế Thuật, Hải Đào, Tập Cổ, Tôn Tử, Ký Di, Chu Bễ, Ngũ Tào, Tam Đẳng Số, Ngũ Kinh Toán, Trương Khâu Kiến, Hạ Hầu Dương mấy cuốn này. Bởi vì bài thi đại khái chính là biến đổi đề từ những cuốn sách này. Tổng cộng 12 cuốn sách lớn đầu, các học tử sắp phát điên rồi, nhất là những lớp khác, bọn họ ngoài toán học ra, còn phải học sách chuyên ngành của mình nữa. Sao, ha ha ha, ha ha ha, ngày hôm đó, trong các dinh thự quan viên khắp nơi đều truyền ra tiếng cười hả hê trên nỗi đau của người khác. Tiếng cười rất lớn, vô cùng chói tai, học tử nhìn cha ruột hoặc ông nội ruột. Chẳng biết thương con cháu nhà mình chút nào. Tức giận dậm chân, đại nhân, chúng con vắt óc học toán. Các ngài rất vui sao? Các đại nhân, ha ha ha ha ha, may mà chúng ta tốt nghiệp sớm rồi. Ha ha ha ha ha. Sau đó, bọn họ liền nhận được thông tin do người của Hoàng đế phái tới truyền cho. Căn cứ đề nghị của Hứa Yên Miểu, cùng với sự ủng hộ của Thái tử, việc sát hạch quan viên ở các nơi sẽ bổ sung thêm môn toán học, người không đạt sẽ bị xử phạt. Cách chương.